Cao thủ y đạo, chương 61, hành hung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn cái gì mà nhìn, còn không mau leo lên. Ninh Nhã Tuyết nhận ra điều gì đó, mặt cô ấy đỏ bừng, leo vào trong nhà máy. Trần Vũ cười xấu hổ, sau đó nhảy lên, tay phải ấn vào tường một cái, xoay người nhảy vào. Những tiếng hú hét phát ra từ một nhà kho khổng lồ trong nhà máy, kèm theo đó là tiếng chó sủa. Hai người lặng lẽ lẻn vào. Khung cảnh bên trong vô cùng chấn động. Chính giữa nhà kho là một cái bục được bao quanh bởi dây thép gai. Bên trong có hai con chó đang cắn xé nhau dữ dội. Đám đông xung quanh gầm rú lên điên cuồng, cổ vũ cho những con chó mình đã đặt cược. Một bên khác còn có mấy con chó trông khá hung dữ bị nhốt trong một cái lồ âng sắt. Trong sân trông cực kỳ đẫm máu, thằng nhãi kia trông như thế nào? Trần Vũ hỏi. Ảnh đây. Ninh Nhã Tuyết lấy điện thoại ra, tìm ra một bức ảnh. Nhớ rồi, tôi sẽ lên phòng VIP tầng 2 xem thử. Cô chỉ cần tìm một chỗ ngồi, phối hợp tôi tác chiến, không được đi lung tung. Trần Vũ chỉ vào lầu 2. Tầng 2 được bố trí phòng riêng. Qua lớp kính có thể nhìn rõ khung cảnh hiện trường, trong căn phòng có vị trí đẹp nhất ở giữa. Một thanh niên đang chăm chú quan sát tình hình trọi chó trên sân. Mẹ kiếp, con chó pitbull này hung hăng quá. Một lát im chủ của nó. Tôi muốn con chó này. Người thanh niên này chính là Đỗ Minh. Hắn chỉ vào một con chó pitbull đã thắng 3 ván trên sân. Được, chỉ cần cậu Đỗ thích, tôi nhất định sẽ lấy được nó cho cậu. Một người đàn ông trung niên cung kính nói. Gã là Lý Kiệt Minh, chủ nhân của trường đấu chó. Ha ha, lão Lý, trại chó này của ông làm rất tốt. Tôi đúng là không nhìn lầm ông. Con pitbull trong sân cắn đứt cổ con chó đối thủ. Trận đấu kết thúc, Đỗ Minh cầm lên một ly rượu vang đỏ. Cậu Đỗ khách sáo quá. Tôi rất vinh hạnh khi được làm việc cho cậu Đỗ. Lý Kiệt Minh tỏ vẻ vô cùng hãnh diện. Lợi nhuận tháng này đã tăng gấp 3. Tháng sau sẽ còn tốt hơn. Tất cả đều là nhờ vào sự che chở của cậu Đỗ. Ha ha, chỉ cần ông nghiêm túc làm việc cho tôi, những chuyện khác không cần lo lắng. Chỉ cần có tôi ở đây, sẽ không có kẻ nào dám gây rắc rối cho ông. Đỗ Minh cười ha ha. Hắn vừa dứt lời, đột nhiên bịch một tiếng vang lên. Cửa bị người đá văng ra từ bên ngoài. Trần Vũ bước vào, anh gọn gàng dứt khoát đánh ngã hai tên vệ sĩ trong phòng. Sau đó trở tay khóa cửa lại. Ai đó? Lý Kiệt Minh lắp bắp kinh hãi, không nói một lời nào. Trần Vũ kéo rèm trong phòng riêng lại, sau đó đi đến tủ rượu, đấm một phát, đập nát thủy tinh, lấy ra một chai rượu. Mày là Đỗ Minh? Trần Vũ nhìn chằm chằm Đỗ Minh hỏi. Đúng vậy, mày là ai? Đỗ Minh cau mày. Trần Vũ hiển nhiên là muốn kiếm chuyện với hắn. Ở Phong Lăng, người dám gây rắc rối cho hắn cũng không được bao nhiêu đâu. Có phải mày đã gây ra chuyện của Lý Tố không? Trần Vũ hỏi. Tao hiểu rồi. Mày đang ra mặt bênh vực con khốn đó. Mày là cái gì của nó? Đỗ Minh sửng sốt một chút, ngay sau đó cười lạnh nói. Cho nên, mày thừa nhận mày đã từng xê Ân Hi Ba P cô ấy? Trần Vũ hỏi. Ha ha, đúng vậy. Tao đã chơi với cô ta rồi. Hơn nữa cô ta phản kháng rất kịch liệt. Ha ha, loại cảm giác này rất ca một trên thích. Con khốn đó rất non. Đáng tiếc là không biết điều. Nếu không thì tao đã để cho cô ta làm bạn tình lâu dài của tao rồi. Đỗ Minh cười hì hì. Hôm nay kẻ tìm người uy hiếp mẹ con bọn họ cũng là mày sao? Trong mắt Trần Vũ hiện lên một tia lạnh lùng. Đúng vậy, nếu không phải mụ đàn bà đó làm lớn mọi chuyện, chú tao bắt tao phải xử lý thì tao cũng không thèm để ý đến con nhỏ đó đâu. Ha ha, nếu tao muốn làm hai người đó biến mất thì chỉ cần một câu nói mà thôi. Còn mày là ai? Mày muốn đứng ra bảo vệ con nhỏ đó sao? Đỗ Minh liếc nhìn Trần Vũ. Tao không đứng ra bảo vệ cô ấy. Tao chỉ muốn đòi lại công lý cho cô ấy. Trần Vũ vừa nói xong, bình rượu trong tay giơ lên, đập thẳng vào đầu Đỗ Minh một cách không khách khí. Dầm, bình rượu nổ tung trên đầu Đỗ Minh. Mảnh thủy tinh vỡ văng vào mắt trái của Đỗ Minh. Máu lập tức chảy ra từ đầu và mắt trái của hắn. Cách Trương.